Chương 152, Thập Vạn Đại Sơn, Tà Tu Căn Cứ. 3. Cầu toàn đặt trước. Nam Man Quần Sơn là tà tu nơi tụ tập, nắm giữ Thập Vạn Đại Sơn, chỗ kia trình độ nhất định so Hoàng Lăng còn nguy hiểm. Trên cơ bản là có người tiến không người ra, Tô tiền bối ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là tận lực vẫn là đường đi đi. Tô Thanh đều chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên nghe thấy Liêu Thiên Hoa cái này một câu tiếp theo lời nói. Tà tu nơi tụ tập nguy hiểm tốt, không nói, hắn đi chính là, hắn người này cũng là yêu giúp người làm niềm vui. Giúp ta làm một chương đi Nam Man Quần Sơn vé máy bay đi. Tô Thanh đối với đầu bên kia điện thoại Liêu Thiên Hoa nói ra. Tô tiền bối ngươi thật muốn đi? Liêu Thiên Hoa kinh ngạc nói ra. Tự nhiên muốn đi, ta có hai cái tiểu huynh đệ tựa hồ bị chỗ đó tà tu bắt, ta chuẩn bị đi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Đu NG, không sai, chính là nguyên nhân này. Một bên khác, Liêu Thiên Hoa nghe thấy lời như vậy sau rất là cảm động. Tô tiền bối quả nhiên là công chính liêm minh đệ nhất nhân, tuy nhiên bình thường có chút thế lực, nhưng là đối bằng hữu của mình gọi là một cái tốt. Hôm qua vì huynh đệ mình diệt một cái tông môn, hôm nay lại vì hai cái tiểu huynh đệ độc thân tiến về Nam Man Quần Sơn, loại này giảng nghĩa khí người có thể xưng hiếm thấy. Hắn đã có thể tưởng tượng đến một cái hình ảnh. Một ngày nào đó làm hắn gặp phải nguy hiểm, Tô tiền bối ra sân trình diễn một trận anh hùng cứu anh hùng hình ảnh. Tốt, ta lập tức liền chuẩn bị, ta để nhiếp cục giúp đỡ liên hệ bên kia an toàn cục tiếp ứng ngươi. Liêu Thiên Hoa nói ra. Cảm ơn. Nói xong, Tô Thanh cúp điện thoại. Tại trên địa đồ tìm tơ y Nam Man Quần Sơn mấy chữ, nhìn xem, kết quả phát hiện qua không sai đầy đủ ở mép, trực tiếp cùng hai quốc gia đều giao tiếp cùng một chỗ. Nửa giờ sau, có người đem một tấm vé máy bay cùng trước đó an toàn cục đáp ứng yêu đan cùng một chỗ đưa tới. Tô Thanh đem yêu đan ăn hết, cho mình gia tăng 60.000 đơn vị hắc khí. Coi là trước đó còn thừa 60.000 hắc khí cùng hôm qua diệt Kim Cương Tông cho một bộ phận hắc khí. Trước mắt hắn có chừng 130.000 hắc khí, đủ để làm chuẩn bị ở sau. Ta ra khỏi cửa. Cũng không biết có phải hay không là Liêu Thiên Hoa có chủ tâm, bán vé máy bay lại là sau 2 giờ, một chút thời gian chuẩn bị cũng không cho hắn. Thật tình không biết Liêu Thiên Hoa cho là hắn thời gian đang gấp cứu người, cho nên đặt trước đến sớm nhất. Vậy ngươi cẩn thận. Chúng nữ hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc, Tô Thanh mỗi lần qua một đoạn thời gian liền sẽ ra bên ngoài đi một chuyến. Trở về nghe qua trình cũng chính là liên miên bất tận, hắn giết ai vậy và như vậy, hoàn toàn một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Làm các nàng muốn lo lắng cũng không biết làm sao lo lắng, hoàn toàn không có loại kia tâm tình. Sau đó, Tô Thanh trực tiếp ra khỏi cửa. Sau một tiếng, phi trường. Tô Thanh cầm lấy phiếu rất nhanh ngồi lên phi cơ. Ngồi đến trên chỗ ngồi về sau, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện mình bên trái có hai cái được màu đen khăn trùm đầu nam tử. Hành động nghệ thuật chỉ là những người này lại thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Cũng không lâu lắm, máy bay cất cánh. Không thể không nói Nam Man Quần Sơn thật rất xa. Đi máy bay đều được ngồi hơn 20 giờ. Thấy thời gian rất dài, Tô Thanh cũng liền nheo lại. Trên máy bay người khác cũng không nói chuyện, túi đầu yên tĩnh bận biểu chính mình. Cũng không biết bay bao lâu. Tô Thanh híp mắt nhăn nhăn cái mũi đột nhiên mở to mắt. Ngẩng đầu xem xét, phát hiện mình bên người hai cái người bịt mặt đã không thấy. Toàn bộ trong máy bay bộ có chút quá phần an tĩnh. Hả, Tô Thanh đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu đại khái xem xét, phát hiện một đoàn bóng đen nằm sấp ở trên đỉnh đầu hắn. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện bóng đen thực là một cái mặt mũi hung dữ tiểu hài tử, lớn lên đặc biệt khủng bố loại kia. Quỷ lúc này, tiểu hài tử này chô nở ở Tô Thanh đỉnh đầu không dám rơi xuống, bởi vì mỗi lần tới gần, đều sẽ có một tầng kim quang xuất hiện, để hắn cảm giác không gì sánh được khó chịu. Mà Tô Thanh vừa tỉnh, hắn vô ý thức thì ẩn ấp. Kết quả, Tô Thanh thiên nhãn bị động hiệu quả để hắn bài trừ mê vóng, trực tiếp trông thấy tiểu hài tử chân thân. Ngồi cái máy bay đều có nhiều như vậy sự tình. Tô Thanh có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Nói xong, đưa tay hướng đỉnh đầu một chảo, trực tiếp đem tiểu hài tử bắt trên tay. Vừa mới bắt đầu tiểu hài tử rất khủng hoảng, muốn dây rua, đáng tiếc một chút tác dụng đều không có. Cuối cùng, chỉ có thể co lại cái đầu một mặt kinh khủng nhìn lấy Tô Thanh. Bởi vì một chút quỷ sát chi khí theo Tô Thanh bên ngoài thân tràn ra tới. Cứ như vậy dẫn theo tiểu hài tử, Tô Thanh đứng lên xem xét, vợ ơ y ma phát hiện trong máy bay mỗi một vị hành khách trên thân đều nằm sấp một đứa bé, có nam có nữ. Bọn họ đang không ngừng hút lấy cái gì. Một mặt hưởng thụ. Đây là tại có người dưỡng quỷ, Tô Thanh hôm nay xem như mở mắt, ở trên máy bay dưỡng quỷ, cũng là không có người nào. Nói một chút, cha ngươi ở chỗ nào? Tô Thanh cúi đầu xuống nhìn lấy tiểu hài tư nói ra. Trong lời nói, quỷ sát bốn phía, doa đến tiểu hài tư run lẩy bẩy, nếu như không là quỷ, đoán chừng tại chỗ liền muốn hoảng sợ bài tiết không kiềm chế. Sư nữ, tiểu hài tư huyên thuyên chậm lại nói lung tung. Tô Thanh trong nháy mắt có chút ngộng, cái này cảm tình là cái nước ngoài tiểu quỷ. Đã đây là nước ngoài tiểu quỷ, như vậy cũng liền đại biểu cái này người sau lưng cũng có thể là nước ngoài. Ba Tô Thanh không lưu tình chút nào một bàn tay đem tiểu quỷ đập chết. Đã nghe không hiểu, vậy liền không có tất yếu tồn tại. Trực tiếp mở thiên nhãn, đối với trong máy bay bộ tính toán không quét tới. Cái này quét qua, Tô Thanh càng ngộng. Bởi vì hắn trông thấy trong buồng phi cơ bộ người điều khiển cùng tay lái phụ viên đều hôn mê ngủ mất. Cái này máy bay người nào đến lái nghĩ tới đây, Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn bốn phía, rất nhanh liền tìm tơ y hai người. Bởi vì trong máy bay thì ba người bọn họ thanh tỉnh, cho nên tự nhiên rất rõ ràng. Tô Thanh nhìn xem những cái kia hút nhân khí tiểu quỷ, mày nhíu lại nhăn, trên thân khí tức cực lớn đột nhiên xâm tiết ra, màu đo khí huyết chi lực trực tiếp đem trọn cái máy bay bao trùm. Mà cái kia chút tiểu quỷ nhóm dường như bị ném tiến trong chảo dầu, không ngừng tiêu thảm, cuối cùng hóa làm từng đoàn hắc khí. Cái này chút tiểu quỷ đã bị luyện thành lệ quỷ, không biết hại bao nhiêu người, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. 5.000 hắc khí không tệ. Một hơi đem lên 100 tiểu quỷ diệt sát, trực tiếp để hắn hắc khí số lượng vừa mới đến 130.000. Không nghĩ tới cái này còn chưa tới Nam Man Quần Sơn thì có thu hoạch ngoài ý muốn. Xử lý xong những thứ này, Tô Thanh bắt đầu đi tìm cái kia hai cái tà tu. Một bên khác, hai tên tà tu chính người khống chế tiểu quỷ đắc ý hút dương khí. Đột nhiên cảm giác một trận khủng bố khí huyết buông xuống. Sau đó tiểu quỷ tử vong, phản phệ buông xuống, hai người cùng nhau thổ huyết. Có cường giả ở trên máy bay làm sao lại như vậy, rõ ràng chúng ta trước đó đã nhìn, đều là người bình thường. Hai người giao lưu rất là cuốn miệng, nhìn ngự khí không giống như là tịch dương đế quốc người. Lúc này, hai người sắc mặt kinh khủng, trong lòng bất an, chỉ bằng vừa mới khủng bố như vậy khí huyết đến xem. Hai người bọn họ ở trước mặt đối phương cũng là con kiến mà thôi. Tìm tơ y lúc này, cửa nhà cầu mở ra, Tô Thanh trông thấy trước mắt một màn sửng sốt. Chỉ thấy hai cái hắc bảo nam tử ôm cùng một chỗ, một mặt kinh khủng nhìn lấy hắn. Lan ra đến. Tô Thanh từ bỏ nhìn cái này cay ánh mắt một màn, quay đầu mắng. Hai người liếc nhau, tựa hồ cũng cảm giác bầu không khí không thích hợp, vội vàng buông ra đối phương. Đợt, cầu toàn đặt trước.